Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 239, ta không biết a. Hàn nãi nãi biết nhi tử mình sau khi chết, cũng không có như Tần Phong suy nghĩ dạng kia tâm tình sụp đổ. Bệnh tình cũng không có tái phát, bởi vì nội tâm của nàng thật sớm liền có suy đoán. Hiện tại nàng chỉ muốn đi nhi tử mình trước mộ phần đi nhìn một chút. Thế nhưng, nàng liền con của mình lúc nào chết cũng không biết, càng đừng đề cập chôn cất ở nơi nào. Cho nên nàng liền muốn thỉnh cầu Hàn Đình Xuân cái này, chiến hữu, đem nàng dẫn đi. Nhưng mà nàng không biết là, Tần Phong nghe được câu này phía sau, cũng là triệt để gặp khó khăn. Hàn Đình Xuân, sách gốc bên trong chỉ là giới thiệu một thoáng bối cảnh của hắn. Người này lúc nào chết, Tần Phong cũng không biết. Hắn cũng chỉ có thể theo tác giả trong bút biết Hàn Đình Xuân chết a. Về phần chôn cất ở nơi nào, hắn lại đến đi đâu biết. Hàn nãi nãi, ta, Tần Phong muốn giải thích. Thế nhưng không biết Hàn nãi nãi còn tại tự mình nói lấy. Ta biết, vốn là ta cùng Hàn trà trà vốn là đủ cho ngươi làm loạn thêm. Thế nhưng ta chỉ như vậy một cái nhi tử, chết như thế nào ta cũng không biết. Thậm chí ngay cả chôn cất ở đâu cũng không biết. Ta chính là muốn biết một thoáng, sau đó lại đi tế bái một thoáng. Thấy thế, Tần Phong bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết hắn chôn cất ở đâu. Nghe đến lời này, Hàn nãi nãi hơi kinh ngạc quay đầu nhìn hướng Tần Phong. Ngươi cũng không biết, các ngươi không phải chiến hữu sao? Nhìn thấy trên mặt Hàn nãi nãi kinh ngạc, Tần Phong không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cùng Hàn nãi nãi nói ra tình hình thực tế. Đương nhiên, nói chỉ là một chút tự mình biết Hàn Đình Xuân chết sự tình. Về phần là làm sao mà biết được, Tần Phong cũng là không có nói ra. Nghe được Tần Phong nói ra không biết Hàn Đình Xuân, cũng là tại trong một lần ngẫu nhiên biết Hàn Đình Xuân xảy ra chuyện. Người trong nhà đồng thời không có người chiếu cố mới chạy tới thời điểm. Trong lòng Hàn nãi nãi càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này, dạng này a, Hàn nãi nãi thở dài một tiếng. Một bên Tần Phong nhìn thấy Hàn nãi nãi bộ dáng này, lập tức mở lời an ủi nói, không có việc gì, Hàn nãi nãi ngươi yên tâm. Tuy nói ta không biết Hàn Đình Xuân, nhưng mà ta đi tra lời nói rất nhanh liền có thể tra được. Nghe đến lời này, Hàn nãi nãi chậm chậm ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập một vòng chờ mong. Có thể chứ, tất nhiên, bối cảnh của ta cũng lớn. Tần Phong ra vẻ khoa trương lấy, mà Hàn nãi nãi cũng bị Tần Phong bộ dáng này làm cho tức cười. Tần Phong bối cảnh lớn, nàng tự nhiên cũng nhìn ra được. Bất quá Tần Phong ở trước mặt nàng cũng là cũng không có cái gì kiêu ngạo. Tựa như một cái vãn bối đồng dạng. Để cho nàng giật mình là, Tần Phong tại không biết Hàn Đình Xuân dưới tình huống, còn ra tay trợ giúp các nàng. Liền để trong lòng nàng cảm kích đồng thời, lại có chút áy náy. Mà Tần Phong khi nhìn đến Hàn nãi nãi sau khi cười, cũng thuận tiện rời đi chủ đề. Đúng rồi, chà chà đây, trường học sắp xếp xong xuôi a. Tới thời điểm, Tần Phong không có đi tìm quản gia hỏi thăm. Đối với Hàn chà chà sự tình một mực không biết, mà nghe được Tần Phong lời nói, Hàn nãi nãi lực chú ý cũng bị rời đi tới. Nhị chà a, nàng đã đi học đi. Vậy là tốt rồi, Tần Phong nói lấy, nhìn một chút xung quanh, lại đối Hàn nãi nãi nói, cái kia đã không có việc gì, ta trước hết rời đi, nếu là nãi nãi người có gì cần lời nói, nhớ đến cùng đám người hầu nói, không muốn quá mức câu nệ, đem nơi này xem như nhà của mình liền tốt. Tần Phong nói ra câu nói này nguyên nhân, chủ yếu là lo lắng Hàn nãi nãi bởi vì biết chính mình không biết Hàn Đình Xuân chuyện này có chút câu nệ, không còn có ý tốt phiền toái chính mình. Bất quá Hàn nãi nãi nghe được Tần Phong lời nói phía sau, cũng là cũng không có nói cái gì, chỉ là một người lẳng lặng ngồi tại nơi đó. Tần Phong thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, quay người liền muốn rời đi. Nhưng tại Tần Phong vừa mới đến cửa ra vào thời điểm, chỉ thấy Hàn nãi nãi bỗng nhiên gọi hắn lại. Tần Phong, tiếng nói vừa ra, Tần Phong bước chân dừng một chút, xoay người đồng thời, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hàn Nãi Nãi. Lại thấy Hàn Nãi Nãi đối hắn phát ra từ nội tâm nói một câu. Cảm ơn ngươi a, không khách khí, có lẽ, Tần Phong cười cười, không có để ý, quay người liền rời đi biệt thự. Mà cũng tại Tần Phong rời đi biệt thự thời điểm, Hàn Nãi Nãi cũng là lần nữa rơi vào trầm mặc. Cả phòng lập tức biến đến lặng ngắt như tờ. Cùng lúc đó một bên khác, Vương Tông Bình tại vừa rời đi Bạch Thị tập đoàn phía sau. Hắn lúc này mới phát hiện phía sau lưng hắn đã tất cả đều ướt đẫm. Không thể không nói, tại đi ra phía sau, hắn có một loại theo quỷ môn quan đi ra cảm giác. Hắn quay đầu nhìn một chút Bạch Thị tập đoàn. Đang lúc hắn chuẩn bị cứ vậy rời đi thời điểm, trong túi điện thoại cũng vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, khi thấy người liên hệ là Vương Thành thời điểm, Vương Tông Bình lập tức giận không chỗ phát tiết. Nguyên bản còn tưởng rằng Vương Thành cho hắn một cái gì chuyện tốt, không nghĩ tới kém chút mệnh đều tặng. Tuy là hắn ở trong lòng đem Vương Thành tổ tông tất cả đều thăm hỏi một lần, thế nhưng nghĩ đến Vương Thành thân phận, hắn vẫn là đè xuống nút trả lời. Điện thoại kết nối, bên đầu điện thoại kia lập tức truyền đến Vương Thành thanh âm vội vàng. Không muốn đi Bạch Thị tập đoàn, Tần Phong tại nơi đó. Nghe được Vương Thành lúc này mới gọi điện thoại cho chính mình. Trong lòng Vương Tông Bình càng thêm tức giận. Lão tử mẹ nó kém chút chết tại trên tay của Tần Phong. Ngươi hiện tại mới nói cho ta Tần Phong tại Bạch Thị tập đoàn. Bất quá loại lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ. Vương Tông Bình một mặt đắng chát nói. Ta biết, đã vừa mới đi vào qua. Đi vào qua, Vương Thành nghe đến lời này có chút kinh ngạc. Tần Phong không có ra tay với ngươi. Trong lòng Vương Tông Bình thầm mắng một câu. Bất quá nhưng vẫn là nói. Không có, bất quá Vương thiếu gia. Sau đó Bạch Thị tập đoàn sự tình vẫn là đừng tìm ta đi. Ta tuổi tác cũng lớn, không muốn lại dính vào những chuyện này. Nghe lời ấy, trong điện thoại Vương Thành lập tức cảm giác được có chút không đúng. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Thấy thế, Vương Tông Bình liền đem chính mình vừa mới nhìn thấy hết thảy tất cả đều cho Vương Thành nói một lần, trong đó cũng bao gồm Tần Phong cầm lấy súng lục uy hiếp bọn hắn sự tình. Làm nghe Vương Tông Bình nói Tần Phong cầm ra thương thời điểm, Vương Thành cả người đều trợn tròn mắt. Người nói Tần Phong móc súng. Vương Tông Bình đáp, ân, không đúng, hắn làm sao có khả năng có súng. Hơn nữa coi như là có, hắn lại thế nào dám móc ra. Hoa Hạ khống chế thương cường độ, đó là có thể nghĩ mà biết. Dưới loại tình huống này, dù cho phía sau Tần Phong đứng đấy chính là Tần gia, cũng không dám như vậy trắng trợn mới là. Nhưng là bây giờ Tần Phong lại có thể móc súng đi ra. Nghĩ tới đây, Vương Thành lập tức đối Vương Tông Bình nói. Ngươi hiện tại tới ta chỗ này, đem chuyện cụ thể cho ta nói một chút. Đi ngươi chỗ này, Vương Tông Bình hơi kinh ngạc bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Vương thiếu gia ngươi tại Đông Hải. Ân, ta bây giờ tại, nói lấy, Vương Thành liền đem địa chỉ của mình cho Vương Tông Bình. Mà biết Vương Thành địa chỉ phía sau, Vương Tông Bình cũng là vội vàng nói. Được, ta liền tới đây. Nói lấy, Vương Tông Bình liền cúp điện thoại. Theo sau tùy tiện chặn một chiếc taxi liền rời đi. PS, chương thứ 3, chênh lệch không có ngược lại thành công. Ngày mai lại nhìn tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.